Chương 1246, thoái vị thời gian. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ông long long mấy chiếc ô tô hơi nước hướng phía tòa thành phương hướng tiến lên, đi ngang qua khủng long hóa thạch nhà bảo tàng thời điểm, Lưu Phong nhường mì dạ các nàng ngừng. Bệ hạ, thế nào sao khả nghi nghi ngờ no y an lị nhìn qua ngoài cửa sổ, khó hiểu nói, nơi này không phải khủng long hóa thạch nhà bảo tàng sao đúng vậy à, nhóm chúng ta vào xem một chút đi, đoạn thời gian trước nói mới tăng không ít hóa thạch. Lưu Phong gật đầu nói, theo khai trương đến bây giờ liền đi qua một lần, liền một mực không có đi qua, còn không biết rõ bên trong hiện tại biến thành dạng gì. Tốt! An Lị vẫn là rất thích xem hóa thạch. Jenny, Bố Ly bọn người cũng đều xuống xe, nghi ngờ nói, vậy hạ, là xảy ra chuyện gì sao mang các ngươi đi xem điểm đồ vật? Lưu Phong thần bí nói, tốt! Jenny vội vàng đáp, rất tình nguyện xem nhiều mới mẻ đồ vật. Trước kia tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc ngoại trừ sau hoa màn hình chính là hậu hoa viên. Bố Ly, xây là hai người ngược lại là một mặt ngộng, chỉ là nhìn xem khủng long hóa thạch nhà bảo tàng mấy chữ, cái này năm cái, chữ các nàng cũng rất lạ lẫm. Nhưng là mấy ngày nay kinh nghiệm nói cho các nàng biết, càng là xa lạ từ ngữ liền càng để cho người ta rung động. Đạp đạp đạp mấy phút sau. Mỹ dạ phái ra một đội nhân mã chống giống nhà bảo tàng, thuận tiện cảnh giới lên, Lưu Phong mới giờ ơn nở theo đám người đi vào. Toàn bộ nhà bảo tàng khuyết trương không ít, mấy chục cỗ khủng long hóa thạch thế nhưng là rất chiếm vị trí, cái này cũng chưa tính loại kia khổng lồ long. Khuyết trương không tệ. Lưu Phong đảo mắt chu vi đạo, toàn bộ nhà bảo tàng theo đuổi chính là sạch sẽ, ánh đến 10 điểm sáng tỏ. Đập vào mi mắt nhà bảo tàng. Khắp nơi đều vây đầy lan can, vì chính là ngăn cản một chút bình dân đi tới gần hóa thạch. Trong này thật lớn A Jenny hoảng sợ nói, nhìn xem rộng lớn sân bãi. Khủng long hóa thạch nhà bảo tàng là cải biến qua, từ năm tòa nhà kiến trúc liền cùng một chỗ, đã thông lầu một tan khớp đi qua, chính là toàn bộ nhà bảo tàng diện tích. Và, cái kia là cái gì thật lớn? Bố Ly hoảng sợ nói, mì hệ NGH lấy lao đại. Xây là cũng là một mặt rung động, vội vàng chạy đến một bộ hóa thạch phía dưới, con mắt màu xanh lục chớp, không dám tin vào hai mắt của mình rẹn nì đứng tại một bộ hóa thạch trước, truy vấn, bệ hạ, vì cái gì nơi này hóa thạch cùng cái khác không đồng dạng nơi này hóa thạch giá trị rất cao, muốn trọng điểm bảo hộ. Lưu Phong giải thích nói, trong viện bảo tàng ở giữa có hơn 10 cụ hóa thạch là đơn độc cách rời đi. Chu vi tất cả đều là kính vây quanh, phá lệ chân quý. Ở giữa hơn 10 cụ hóa thạch là hoàn chỉnh khủng long khung xương, cùng cái khác không trọn vẹn, còn tại hòn đá bên trong hóa thạch là không đồng dạng. Cái này nếu là cờ mở tới địa cầu đi, giá trị cũng không thấp. Jenny ghé vào kính bên trên, hai mắt lóe ra nghĩ linh tinh đạo, thật dài hàm răng à, cắn một cái xuống tới là có thể đem nhóm chúng ta cùng ăn hết đây là đương nhiên. Nếu là khủng long còn sống, nhóm chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Lưu Phong khẽ cười nói, nguyên bản bắt đầu còn tưởng rằng U Cấm Sơn Mạch là có khủng long đây này. Thật thật lớn nha. Bố Ly một mực vòng quanh hóa thạch xoay quanh vòng, con mắt màu xanh lục nhìn chầm chầm vào khung xương xem. Xây lạ thì là nhìn xem mặt khác một bộ, có ba cái sừng hóa thạch, ngạc nhiên nói. Đây là động vật gì A Hiếu kỳ quái A An Lị mặc dù là lần thứ hai xem, vẫn là rất khiếp sợ, kinh ngạc nói, bệ hạ, thật tăng lên rất nhiều cụ hóa thạch, nghe nói còn có rất nhiều đang đào móc ở trong. Nơi này đã không buông được. Mín nạ đảo mắt chu vi đạo, toàn bộ hóa thạch nhà bảo tàng đã thả tràn đầy. Muốn cân nhắc tại những thành thị khác khu NG mở nhà bảo tàng, nhiều như vậy hóa thạch cũng không thể lãng phí. Lưu Phong suy tư nói, một năm xuống tới cũng là một bút không nhỏ quốc khố thu nhập đâu. Jenny, bộ lì mấy người đã hoàn toàn bị khủng long hóa thạch cho chính phủ, tinh linh ba người vây quanh toàn bộ nhà bảo tàng chạy tới chạy lui. Cái này lại có góc Jenny chỉ vào một bộ rắc long hóa thạch kinh ngạc nói. Bộ lì lôi kéo sợi lạ, hưng phấn nói, tam tỷ ngươi xem, cái này khủng long tay tốt ngắn á ha ha ha, đúng vậy à. Lớn như vậy một thân thể, tay lại ngắn như vậy. Xây là khẽ cười nói, dạng này tương phản thật rất kỳ quái, đây là bá vương long hóa thạch à, nếu như còn sống, trong này đại bộ phận khủng long cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Lưu Phong khẽ cười nói, ba nữ đối với bá vương long vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần nhìn qua biên chế phim phóng sự, liền biết rõ loại này khủng long khủng bố đến mức nào. Cái này ngắn tay long lợi hại như vậy, Dẹn Nhi kinh ngạc nói, nhìn xem kia một đôi tay nhỏ xác thực liên tưởng không nổi. Lưu Phong bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cu nở dê từ các nàng đi, chưa có xem trở lại như cũ phim là không biết đến. Dẹn Nhi hiếu kỳ chỉ vào một cái cổ thật dài khủng long hóa thạch, nghi ngờ nói, bậy hạ, cái này lại là cái gì đây, đây là lương long. Lưu Phong giải thích nói, lương long hóa thạch là tốt nhất nhận, rất nhiều năm trước còn bị cho rằng là dài nhất khủng long lương long Jenny, Bộ Lì cũng nghiêng đầu dò xét cô này hóa thạch. Jenny, ngươi nói cái này cổ dài như vậy, ăn đồ vật được nhiều khó a, Bộ Lì nghi ngờ nói. Jenny còn nghiêm túc suy tư một cái, hé miệng đạo, đoán chừng muốn thật lâu khả năng nuốt vào đi. Lưu Phong nhìn thấy hai cái này ngây thơ thiếu nữ, vẻ mặt thành thật thảo luận cái đề tài này, không hiểu cảm thấy rất đáng yêu. Bậy hạ, cái này lại là cái gì đây, Bộ Lì hiếu kỳ nhìn xem một bộ hóa thạch. Đây là tấn mãnh long, cũng là rất hung mãnh một loại khủng long. Lưu Phong giải thích nói, may mắn chính là các nàng hỏi khủng long đều là nhận biết, không phải vậy hắn thật là có điểm khó mà trả lời đi lên. Tấn mãnh long Bộ Lì chớp con mắt màu xanh lục, cái hiểu cái không gật gật đầu. Mỗi bộ khủng long hóa thạch phía dưới cũng có đánh dấu danh tự nha. Ni Khả ấm áp nhắc nhở. Được. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, tiếp tục vây quanh nhà bảo tàng chuyển. Khủng long phía dưới danh tự đánh dấu, đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia sửa sang lại tư liệu, nhưng là còn có một phần nhỏ là không có, trên tư liệu cũng không có biểu hiện. Bậy hạ, khủng long đến cùng là một loại gì sinh vật á, Dẹn Nhi quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao? Một loại cổ lão sinh vật. Lúc ấy trên thế giới bá chủ chính là bọn chúng. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Vậy tại sao đột nhiên biến thành hóa thạch rồi, Dẹn Nhi tiếp tục hỏi. Lưu Phong lông mày trao lên, suy tư một hồi nói, mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại chủ nhân, bọn chúng chỉ là đến thoái vị thời gian.